Đấu phá thương khung, chương 312. Các lộ thần thông, góc truyện audio.com. Ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, Pháp Mã hai tay giơ lên, tiếng ồn ào đinh tai nhức óc theo đó từ từ hạ thấp, cao giọng hùng hồn, trên không trung quảng trường vang vọng không ngừng. Vòng khảo hạch thứ ba này, công hội sẽ không trợ giúp bất cứ gì cho người tham gia thi đấu, hết thảy, đều toàn bộ dựa vào chính mình, bao gồm phương thuốc, dược liệu các loại, nói cách khác, trong thời gian quy định, các ngươi phải thành công luyện chế ra một loại đan dược trong phạm vi năng lực bản thân, mà người thắng cuối cùng, đương nhiên là phải xem hắn luyện chế ra đan dược cấp bậc cùng với giá trị thực dụng. Nghe được âm thanh vang vọng bên tai, trong quảng trường người tham gia thi đấu, phần lớn đều là bị khảo hạch đề bài bất ngờ làm cho sừng sốt. Sau một lúc lâu, đầu tiên có một vài người tham gia thi đấu sắc mặt trắng bệch rất rõ ràng, những người này cũng không có chuẩn bị phương thuốc hoặc là dược liệu thích hợp, ở cái loại đề thi này, không đạt hai loại điều kiện này, như vậy kết quả rất rõ ràng, tỷ lệ bị thua, sẽ trở nên cực lớn. Mặc dù đã sớm biết đề bài khảo hạch bất quá Tiêu Viêm lại vẫn như cũ giả bộ nghiêm mặt biến sắc, dù sao ở loại đề thi cực kỳ ngoài dự đoán mọi người mà vẫn như cũ duy trì thần sắc bình tĩnh, khó tránh khỏi sẽ làm người ta hoài nghi. Tại lúc khống chế thần sắc biến hóa của chính mình, Tiêu Viêm ánh mắt cũng rất nhanh quét đảo chung quanh, hắn phát hiện, mặc dù tiểu công chúa cùng với Liễu Linh lúc mới bắt đầu nghe thấy đề thi này sau có chút sững người, bất quá ngay sau đó, thần sắc lại rất nhanh trở lại bình thường, nét mặt trên khuôn mặt cũng không coi là quá khó nhìn. Quả nhiên thật sự có nội tình a, xem sắc mặt bọn họ, loại đề thi này đối bọn họ mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng tựa hồ nhưng lại không hề e ngại a. Trong lòng nhẹ giọng thì thào, Tiêu Viêm lại đem ánh mắt quét về phía Viêm Lợi cách đó không xa. Sau khi nghe, lông mày cũng nhíu chặt một lát sau, cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Mặc kệ các ngươi cho ra cái loại đề thi ngạc nhiên cổ quái gì, quán quân lần này chắc chắn phải là ta. Nếu tất cả mọi người đã quen thuộc khảo hạch quy củ. Trên đài cao, Pháp Mã bàn tay chậm rãi giơ lên, sau đó lặng yên hạ xuống, thanh âm thản nhiên, vang vọng khắp quảng trường. Vòng thứ ba khảo hạch hiện tại, bắt đầu. Theo âm thanh của Pháp Mã, vốn quảng trường đang xì xào bàn tán, trong nháy mắt đã từ từ an tĩnh, người xem trên khán đài, vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm 100 người tham gia thi đấu phía dưới quảng trường thật lớn, chờ đợi màn trình diễn đặc sắc của bọn họ hôm nay. Trên quảng trường, sau thanh âm Pháp Mã, tất cả người tham gia thi đấu đều chưa có bất kỳ động tác nào. Ngược lại không hẹn mà cùng duy trì trầm mặc, mỗi người đều tự cau mày trầm ngâm, tự hỏi phương pháp ứng phó lần khảo hạch này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, đương 10 phần chung trầm mặc rằng co sau một lúc, tiểu công chúa cùng Liễu Linh, dẫn đầu đánh vỡ, hai người chậm rãi đến gần bãi đá, tay vung lên thì thanh hồng đỉnh lô lại ẩn chứa khí thế thâm trầm nhàn nhạt. Xuất hiện ở trên bãi đá, nghe được thanh âm đỉnh lô rơi trên bãi đá. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn, nhíu mày, hai người này sử dụng đỉnh lô, nhìn đỉnh lô phát ra luồng thâm trầm khí thế, phẩm chất đã vượt xa ám hồng đỉnh lô của Tiêu Viêm sử. Sách sách, ra lão đầu, các ngươi hoàng thất quả nhiên đại thủ bút a. Dĩ, góc truyện audio.com, nhìn đem thanh viêm đỉnh cũng có thể lấy ra, đây chính là ngũ giai dược đỉnh a, ta nhớ kỹ năm đó có vài vị tứ phẩm luyện dược sư vì nó dốc vốn ra tay. Không nghĩ tới cuối cùng rơi vào trong tay các ngươi. Nhìn tiểu công chúa viện xuất ra thanh sắc đỉnh lô, Pháp Mã có chút kinh ngạc cười nói, a, ta cũng không rõ lắm, hơn phân nửa là tiểu nha đầu nọ hao phí nước bọt nhõng nhẽo với phụ hoàng nàng mới lấy ra được. Già lão lắc đầu cười nói, cổ hà ra tay cũng không bình thường a, Liễu Linh nọ hồng sắc dược đỉnh, tựa hồ là năm đó là bảo bối thành danh của cổ hà. Hỏa sơn diễm lô sao, cũng là một ngũ giai dược đỉnh nga. Tại luyện dược giới, một dược đỉnh tốt đối với luyện dược sư có trợ giúp cực lớn. Tại luyện chế đan dược, cũng có thể rõ rệt tăng xác suất thành công. Hơn nữa một dược đỉnh có phẩm cấp thấp, năng lực thừa nhận nhiệt độ cũng sẽ không cao. Mà điều này, thì khiến cho lúc luyện đan nói không chừng lại đột nhiên bạo lô, nổ lò, bởi vậy. Dược đỉnh cũng có phân chia cấp bậc, nhất giai đến bát giai. Từ thấp đến cao, mà trên bát giai, như lúc đầu theo lời dược lão nói qua chính là thiên đỉnh bảng. Loại dược đỉnh cấp bậc này, tồn đến trên đời, tựa hồ cũng mới vẻn vẹn 13 cái, từ đó có thể biết, thứ này giá trị đến tột cùng có bao nhiêu chân quý. Mà Tiêu Viêm thường xuyên sử dụng ám hồng đỉnh lô, cũng bất quá vừa mới đạt tới cấp 2 mà thôi, cơ bản không bao nhiêu hiệu quả. Đương nhiên, có trợ giúp của dược đỉnh cũng chỉ là ngoại vật phụ trợ, trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân, cho nên cho dù trước kia dược lão mặc dù qua loa đề cập qua một chút thiên đỉnh bảng, nhưng lúc đó lại vẫn chưa nói quá mức chi tiết cho Tiêu Viêm về cấp bậc dược đỉnh. Luyện dược sư đại sư chính thức lấy trường tâm làm đỉnh, luyện đan lúc ấy tùy tâm sở dục, không có bất cứ cái gì hạn chế, phong thái như vậy, mới chính thức có được phong phạm đại sư. Ân, đích thật là Hỏa Sơn Diễm Đỉnh Pháp Mã gật đầu, cười nói. Năm đó Cổ Hà đó là sử dụng nó nhất cử đoạt quán quân đại hội, hắn có khả năng đem đỉnh này cấp cho Liễu Linh tham gia đại hội, xem ra đối với hậu nhân thật đúng là có không ít mong mỏi a. Bất quá đáng tiếc nếu như lần này không có cái tên kia hoặc là Nham Kiêu mà nói, Liễu Linh lấy được quán quân thật cũng không phải là không thể, nhưng hiện tại mà nói thì khó khăn không nhỏ a. Hải Ba Đông lắc đầu, hơi có chút hả hê cười nói. Pháp Mã cười cười, không có trả lời, đem ánh mắt hướng vào trong quảng trường. Trên quảng trường, Tiêu Viêm mặc dù đối Liễu Linh hai người nọ dược đỉnh không thấp có chút kinh ngạc, bất quá lại không có vẻ mặt hâm mộ, thủy chung cho rằng thứ nọ chẳng qua chỉ là vật ngoại thân mà thôi, cho nên tức khắc đã thu hồi ánh mắt, bàn tay giương lên, thứ nọ cùng Liễu Linh hai người ngũ giai dược đỉnh so sánh có chút khó coi, Ám Hồng Đỉnh Lô bị hắn tùy ý triệu ra. Ám Hồng Đỉnh Lô vừa xuất ra, đã rước lấy nhiều ánh mắt kinh ngạc chung quanh, rất nhiều người đều tưởng rằng Tiêu Viêm cũng giống tiểu công chúa đám người, đem thứ tốt nhất trong vòng cuối cùng, nhưng lại không nghĩ tới, hiện tại, hắn vẫn như cũ vẻn vẹn lấy cái thứ cũ kỹ này đem ra. Vẫn không quá mức để ý tới ánh mắt chung quanh, Tiêu Viêm nhắm mắt trầm tư một hồi, khuất chỉ khẽ bắn ra, một phần tài liệu luyện chế Tam Vân Thanh Linh Đan, đã xuất hiện ở trên bãi đá, nhiều vô số nhìn qua sợ rằng có hơn 20 loại đan. Góc truyện audio.com Dược luyện chế do nhiều tài liệu luyện thành như vậy, vẫn là Tiêu Viêm học luyện dược thuật nhiều năm như vậy lần đầu làm. Ai, tứ phẩm đan dược a, độ khó khăn không nhỏ đây. Thấp giọng thở dài một hơi, Tiêu Viêm ngẩng đầu quét qua chung quanh, phát hiện không ít người tham gia thi đấu, hiện tại đều đã bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị để luyện dược tài. Này Tam Vân Thanh Linh Đan, mặc dù cũng là bài danh đan dược thuộc nhóm tứ phẩm, nhưng nếu dùng nghệ áp đảo quần hùng, ta nghĩ ít nhất cũng phải hình thành hai vòng đan vân mới có thể được, nếu như chỉ nhất vân thanh linh đan bình thường, lấy được quán quân, hẳn là có chút khó khăn a. Tiêu Viêm khẽ co mày, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm nói. Hòa, dĩ nhiên là lam sắc hỏa diễm. Ngay Tiêu Viêm sắp bắt đầu nhóm lửa cùng lúc, người xem trên khán đài, lại đột nhiên dâng lên một trận ồn ào kinh ngạc. Có chút nghi hoặc ngẩng đầu, Tiêu Viêm quay đầu, nhất thời sừng sốt, chỉ thấy một bên tiểu công chúa, lúc này trên cánh tay nhỏ nhắn, chính đang bốc lên một trận lam sắc hỏa diễm bốc lên chung quanh, thế nhưng tựa như một trận sóng nước rung động kỳ dị nổi lên, nhìn qua cực kỳ thần kỳ. Đây là cái loại hỏa diễm gì? Ngạc nhiên nhìn lam sắc hỏa diễm, Tiêu Viêm có chút mờ mịt. Bất quá tựa hồ thoạt nhìn rất quen mắt a. Khẽ cau mày, Tiêu Viêm mím môi trầm tư một hồi, lông mày mảnh khảnh khẽ nhíu lại, rốt cuộc nghĩ tới. Lam sắc hỏa diễm này, hình như ngày đó tại Hoàng thất đồ án trên xe ngựa nàng ngồi nọ đã từng xuất hiện. Hoàng thất huy chương, là một đầu dị thú khổng lồ đang ngưỡng mặt giống dài, mà trên thân thể dị thú nọ, đó là lượn lờ loại hỏa diễm kỳ dị này đồng dạng cũng có hỏa diễm gợn sóng chung quanh. Theo truyền thuyết dân gian, tại lúc đầu Gia Mã Đế quốc khai quốc, Gia Mã Hoàng thất có được một đầu thần thú thực lực cực kỳ cường đại, nó từng mấy lần cứu giúp Gia Mã Hoàng thất, bất quá tin tức từ dân gian, đa phần đều là tin đồn, bởi vậy cũng không có nhiều người quá mức tin tưởng chuyện này, đương nhiên, trừ bỏ vài người biết rõ tin tức. Gì, này hỏa diễm chẳng lẽ là Kiền Lam Thủy Viêm của kinh đào Long Thú? Trên đài cao, nhìn tiểu công chúa triệu hoán ra lam sắc hỏa diễm, Pháp Mã cùng Hải Ba Đông đều sừng sốt, sau một lúc lâu, dường như nhớ tới cái gì, quay đầu kinh ngạc nói. Ha ha, già lão cười cười, nhưng lại chưa mở miệng nói bất cứ gì liên quan đến kinh đào Long Thú. Thật sự là nha đầu vận tốt, bất quá không nghĩ tới cái tên không biết ngủ bao nhiêu năm, dĩ nhiên còn sống. Nhìn bộ dáng gia lão, Pháp Mã cùng Hải Ba Đông bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là nhìn ra tứ trong mắt đối phương ý tứ. Kiền Lam Thủy Viêm mặc dù so ra kém dị hỏa cái loại thiên địa kỳ vật này, nhưng tại cái gọi là thú hỏa trong, lại tuyệt đối có thể đứng đầu, hơn nữa loại hỏa diễm này, thiên hướng âm nhu, nếu là lấy sử nữ thân để sử dụng nó luyện đan, trình độ lợi hại của hỏa diễm, lại sẽ tăng lên không ít. Tại tiểu công chúa triệu hồi ra Kiền Lam hỏa diễm không lâu sau, người xem trên khán đài, liên tiếp phát ra 2-3 tiếng kinh ngạc ca thán, nguyên lai Liễu Linh N cư nhiên cũng là vào lúc này ngoài dự đoán mọi người triệu hồi ra một loại hạt sắc màu nâu, hỏa diễm, mà mặt khác một đạo kinh ngạc bởi vì viêm lợi phát ra, bởi vì hắn triệu hồi ra hỏa diễm, hình dáng cũng không phải là hoàng sắc bình thường, mà là một loại nhan sắc hỏa diễm đen kịt. Nhìn trên quảng trường hỏa, góc truyện audio.com Diễm đủ các loại màu sắc, người xem trên khán đài, mọi người tâm tình đều có chút kích động, nhìn bộ dáng này, rõ ràng rất nhiều người đều trong khảo hạch ngày hôm qua đều chưa dùng đến con át chủ bài, buổi khảo hạch này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho ngày hôm nay trở nên càng thêm kịch tính. quả nhiên đều cũng có lưu thủ. A nhìn đủ loại hỏa diễm nhan sắc bất đồng, Tiêu Viêm đột nhiên cười khẽ một tiếng, bàn tay chậm rãi dựng thẳng lên, khuất chỉ khẽ bắn ra, thanh sắc hỏa diễm phiêu giật đột nhiên lấp lóe dựng lên, trong nháy mắt nhiệt độ trên quảng trường chợt tăng hẳn lên. Mà lúc này tiểu công chúa đám người trong tay các loại hỏa diễm nguyên bổn gieo hò, lại không biết vì sao trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Trên quảng trường, một trận gió nhẹ đột nhiên thổi qua, các loại hỏa diễm nhan sắc cổ quái này, đột nhiên hơi nghiêng, mà càng làm cho chúng nhân ngạc nhiên, vị trí hỏa diễm nghiêng đến, dĩ nhiên toàn bộ hướng về phía Tiêu Viêm ở giữa sân, chuẩn xác mà nói, hẳn là thanh sắc hỏa diễm phiêu giật xuất trần trên tay hắn. Cảnh quan kỳ dị này, giống như thần tử bái quân vương. Dị hỏa hiện, vạn hỏa thần phục, nói thế thật sự là không giả. A nhìn kỳ cảnh trong sân, trên đài cao, Pháp Mã khẽ thở dài một tiếng, loại trang cảnh hùng tráng này, lúc tuổi trẻ, hắn cũng từng gặp qua một lần, không nghĩ tới, ở vào thời khắc này, cư nhiên còn có thể gặp lại cách chương.